chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3619, chương 3429, không có hướng dẫn du lịch sao được. Tứ Nguyệt Phong luôn luôn ôn nhu, khiến người ta vô cùng thoải mái. Phong đô thành bên trong, ban ngày lại là vô cùng phồn hoa, không giống với màn đêm như vậy âm u. Nhưng cái thế giới này thủy chung là phổ thông người chiếm đa số. Phong đô cũng không ngoại lệ, nơi này là phổ thông người chiếm đa số, nhưng vẫn như cũ có một ít khiến người hiện đại không thể giải thích hiện tượng tồn tại. Thí dụ như mấy ngày trước đây cái kia trên đường phố hiện ra vong linh. Người bình thường tuy nhiên cảm giác không thấy, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bên người ẩn giấu đi quỷ gì. Phong đô làm quỷ tu xào huyệt, thân tuyệt thương tổn vẫn muốn tại phong đô nơi này xây một cái chân chính phủ. Mặc dù bây giờ phát triển được không tệ, nhưng thân tuyệt thương tổn lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Chỉ là từ khi trước mấy ngày cùng địa ngục bên kia liên hệ đoạn về sau, hắn vẫn đều đứng ngồi không yên. Hắn tại phong đô trung ương xuống đất phủ đi tới đi lui. Chung quanh là hắn Diêm Vương. Mỗi một cái Diêm Vương khí tức còn như vực sâu biển lớn thâm trầm. Làm ở nơi đó liền phảng phất vạn năm không thay đổi huyền băng. Tất cả mọi người tại trầm mặc, hiện trường vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, một cỗ âm phong thổi nhập môn bên trong, trêu chọc lên tất cả mọi người tóc. Một cái quỷ tu vội vã chạy tới nói, cửa mở. Thông hướng địa ngục môn lại mở, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời khóa chặt cả người. Trên mặt mỗi người đều lóe qua một vệt dị sắc, bá bá bá. Trong lúc đó, cái này trong phòng họp liền không có một ai. Tại cái kia Diêm Quân trước tượng thần, thân tuyệt thương tổn bọn người đứng ở phía dưới. Hưng phấn nhìn lấy cái kia vòng sáng. Thật tốt, môn còn tại, thân tuyệt thương tổn cười nói. Người khác ào ào buông lỏng một hơi. Sau đó, một đạo bạch quang từ đó bắn ra, biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó cái kia vòng sáng lập tức thì ầm vang phá nát. Nghênh phong bên trong, thân tuyệt thương tổn bọn người sắc mặt huyết sắc, không thể tin ngốc đứng ở tại chỗ. Không, thân tuyệt thương tổn bọn người phát ra tuyệt vọng thanh âm. Cái này thông hướng địa ngục thông đạo là bọn họ phong đô đặt chân căn bản. Nếu là mất đi lối đi này, hắn còn thế nào hoàn thành chính mình mộng tưởng? Thân tuyệt thương tổn các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút thất lạc. Lối đi này thật tốt, làm sao lại đột nhiên liền không có? Có người chất vấn thân tuyệt thương tổn, nói thân tuyệt thương tổn đôi mắt quét ngang mà đi. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng nói, vài ngày trước, Diêm Quân buông xuống cùng hắn đại địch đại chiến, đem thông đạo hủy diệt. Bây giờ thông đạo mở lại, bên trong khẳng định có người đi ra, chỉ cần chúng ta tìm tới người kia, liền có thể mở lại thông đạo. Còn lại người nhíu mày, có thể biển người mênh mông này, vừa mới như vậy là một đạo bạch quang, cái này để cho chúng ta làm sao đi tìm. Có người không cam lòng nói, tất cả mọi người nghe vậy nhất thời thì nản lòng thoái chí. Nếu như biết rõ diện mạo còn tốt, nhưng là chỉ có một vệt ánh sáng, ngươi tìm cho ta tìm nhìn, mọi người liền muốn báo tố một câu ngọa tào. Thân tuyệt thương tổn đôi mắt lạnh lẽo, hắn nghĩ đến cái kia bạch quang có thể hay không thì là Vương Đại Đông đâu. Giờ phút này Vương Đại Đông đã xuất hiện tại phong đô thành bên trong. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Phát hiện nơi này cùng tầm thường một dạng. Trên đường người đến người đi, đông nghịt, cùng khác thành thị không có gì khác biệt. Nhưng là bên cạnh hắn tề bạch áo lại không cho rằng như vậy. Đây chính là nhân gian sao? Tề bạch áo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nơi này mùi vị thật thơm. Không giống địa ngục như vậy vẩn đục. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Tề bạch áo như vậy hấp khí, còn không biết hút nhiều ít khói như sương mù đi vào. mùi vị kia còn tốt, quả nhiên là chưa từng va chạm xã hội. Tiền bối, ta còn có một cái vấn đề nhỏ bé hỏi ngài. Tề Bạch Áo tâm tình không tệ, nghe vậy vuốt cằm nói, ngươi hỏi đi, ngài đến tột cùng gọi Tề Bạch vẫn là gọi Tề Bạch Áo. Đây là một mực quấy nhiễu Vương Đại Đông. Sự tình, hắn phát hiện hai vị Diêm Quân giống như đúc, thì liền tên cũng kém không nhiều. Cái này khiến hắn không tốt phân chia. Tề Bạch Áo cười nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Bất luận là Tề Bạch vẫn là Tề Bạch Áo đều là một cái người mà thôi. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại. Câu trả lời này tương đương với không có trả lời một dạng. Quả nhiên là lão đại tính khí đều rất quái lạ. Về sau, Vương Đại Đông đối với hắn chắp tay nói, Tề tiền bối, vãn bối còn có việc vụ tại thân, sẽ không quấy rầy, thì rời đi trước. Tề Bạch Áo liền vội vàng lắc đầu nói, không tin, bản đế mới đến, không có một cái hướng dẫn du lịch sao được. Vương Đại Đông nghe vậy, cả người mặt đều đen. Con hàng này cảm tình còn ỉ lại vào hắn. Tề Bạch Áo dường như biết Vương Đại Đông đang suy nghĩ gì, thì cười nói, ngươi yên tâm, bản đế sẽ không cho ngươi liếm phiền phức. Hắn nói, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông cũng cảm giác một cái sát cơ từ trên người hắn xuất hiện. Lệnh hắn đánh dùng mình một cái. Vương Đại Đông không khỏi cười khổ. Hắn tin tưởng chính mình nếu là không đáp ứng, Tề Bạch Áo hội không chút do dự xuất thủ. Quả nhiên, địa ngục người đều không phải là dễ trêu. Liền xem như xem ra so sánh chính phái cũng thế. Được thôi, hắn miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó đi ở phía trước, Tề Bạch Áo thì hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lấy nhân loại thế giới. 10 phần chấn động tới, thì liền đường lên xe cộ cũng để cho hắn vô cùng chấn động tới. Vương Đại Đông thì đi tìm một chỗ tìm một cái nạp điện địa phương sạc điện cho điện thoại di động. Sau đó một bên gọi điện thoại đến Lâm Thi Nghiên chỗ đó báo bình an. Hắn mất tích mấy ngày nay, đoán chừng Lâm Thi Nghiên đều muốn dọa sợ. Lần cũng là Lâm Thiên chỗ đó hồi báo một chút tình huống. Lâm Thiên biết được hắn sau khi trở về cũng buông lỏng một hơi, cũng hỏi ta đều đi nơi đó. Vương Đại Đông nhìn xem Tề Bạch Áo, cau mày, con hàng này mang theo trên người tựa như một quả bom hẹn giờ, không thể không phòng. Sau đó hắn liền đem đi địa ngục cùng đem đất ngục chủ làm thịt mang về sự tình nói đi qua. Lâm Thiên đầu kia trầm mặc, thật lâu mới nói một câu, nhìn dẫn hắn phía trên Côn Lôn, ta lập tức đi tổ chức hội nghị, nhìn xử lý hắn như thế nào. Vương Đại Đông làm chuẩn áo trắng liếc một chút, sau đó tắt điện thoại. Tề Bạch Áo nhìn lấy Vương Đại Đông đối với một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật nói chuyện, gặp hắn dừng lại động tác, lập tức đi tới hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này là cái gì? Chỉ nhìn thấy ngươi đối với hắn nói chuyện. Vương Đại Đông nhìn xem tay phía trên điện thoại di động, cười nói, đây là điện thoại di động, gọi điện thoại dùng, gọi điện thoại. Tề Bạch Áo không hiểu ra sao. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút giải thích nói, thì giống như ngàn dặm. Tề Bạch Áo một mặt ngạc nhiên, đoạt lấy Vương Đại Đông trong tay điện thoại di động, kinh ngạc nói, cứ như vậy cái vật nhỏ lại có thể thiên lý truyền âm. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Vương Đại Đông bạch Tề Áo trắng liếc một chút, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Hắn nhìn xem bầu trời sắc, nói, hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a. Tề Bạch Áo gật đầu. Hai người đánh một chiếc xe taxi đi phụ cận khách sạn. Hắn lại đối xe sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hỏi một số để Vương Đại Đông đầu vấn đề lớn, có thể đem hắn sầu chết. Thẳng đến khách sạn mở 2 gian máy tính phòng, Vương Đại Đông dạy Tề Bạch Áo chơi máy vi tính này mới khiến hắn giải thoát ra. Khoan hãy nói, Tề Bạch Áo học tập năng lực vậy nhưng không tầm thường. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian đi học quen rất nhiều thứ. Thí dụ như, hắn làm lấy Vương Đại Đông mặt đem cái kia máy tính dỡ xuống. Sau đó lại cho hoàn chỉnh lắp ráp cùng một chỗ. Mở điện sau còn có thể vận hành bình thường. Cái này học tập năng lực để Vương Đại Đông lau mắt mà nhìn. Ám đạo không hổ là Diêm Quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.